chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 121, em có nguyện ý hay không? Góc truyện audio.com. À, trong đêm khuya tại một căn phòng nhỏ bỗng vang lên một tiếng hét. Đồng Thiên Ái mở mắt nhảy từ trên giường xuống dưới. Đưa tay mở công tắc đèn phía đầu giường, căn phòng tối đen trong nháy mắt sáng hẳn lên, Đồng Thiên Ái uể oải đem chăn đang đắp trên người cuộn thành một vòng tròn. Lại bị mất ngủ, lại chuyện gì nữa đây Đồng Thiên Ái? Đồng Thiên Ái, ngươi làm sao vậy nè? Không muốn sống nữa à? Bực bội liếc nhìn đồng hồ báo thức trên kệ 2 giờ 16 phút. Đồng Thiên Ái chán nản ngã về sau, nằm xuống chiếc giường ấm áp của chính mình. Cố gắng nhắm mắt lại, mạnh mẽ ra lệnh cho mình ngủ đi. Nhưng mà, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu tất cả đều là lời nói của hai người đàn ông kia. Xem như hiện tại Thiên Ái là bạn gái của anh vậy thì thế nào? Đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt, hai người vẫn chưa kết hôn, mà kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn. Đồng Thiên Ái, tôi muốn nói cho em biết tôi chính là không buông tha cho em. Tần Tấn Dương, tôi càng không bỏ cuộc. Tên biến thái đó dám trước mặt anh Bạch Minh nói những lời như thế, còn những lời nói của hắn trên truyền hình nữa chứ. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn thực sự thích mình sao? Điện thoại trên đầu giường chợt vang lên, trong đêm tối yên tĩnh thế này, tự dưng điện thoại lại vang lên. Thật là dọa người, Đồng Thiên Ái sợ hãi đưa tay nhận điện thoại, từ tốn alo, một tiếng. Kiên nhẫn chờ điện thoại người bên kia, đợi nửa ngày lại phát hiện không có ai nói chuyện, Đồng Thiên Ái nghi ngờ alo, thêm lần nữa. Vẫn không có ai, Đồng Thiên Ái ảo não nhíu mày, tắt máy. Reng, reng, tiếng điện thoại lại vang lên, Đồng Thiên Ái có chút sợ hãi, chần chờ không dám nhận. Đêm hôm khuya khoắt thế này tự dưng lại có điện thoại. Không phải đâu, lá gan của cô rất là nhỏ bé, yếu ớt nha. Bực mình, kêu la một tiếng rồi duỗi tay nhận điện thoại. Không cần alo, hay chào hỏi hỏi thăm gì hết, vừa vào đã mắng xối xả vào điện thoại nè. Xong chưa, ngươi bị thần kinh à? Không có việc gì làm thì đi ngủ đi, ngươi không biết quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự à? Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười trầm chấp mang theo chút khàn khàn. Đồng Thiên Ái đầu óc trống rỗng, hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh này quá quen thuộc với cô đi, chính là giọng cười của tên biến thái. Đôi tay nắm chặt điện thoại lúc này lại trở nên cứng ngắc. Đã muộn thế này, tên biến thái không ngủ được lại gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa gọi đến lại chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó mà cười. Đây không phải là tật mới của hắn đấy chứ. Nè, tôi muốn đi ngủ, tôi ngắt máy đây, Đồng Thiên Ái bịt miệng chuẩn bị cúp điện thoại. Nghe thế Tần Tấn Dương rốt cuộc vội vàng lên tiếng đừng ngắt. Thiên Ái, anh lại muốn thế nào? Đồng Thiên Ái tức giận quát trong điện thoại hỏi lại. Nếu tôi nói hôm nay tôi mất ngủ, em tin tôi không? Bên đầu kia điện thoại truyền lại âm thanh cực kỳ mềm nhẹ, âm thanh chết người. Đồng Thiên Ái gần như bật thốt lên, mất ngủ, anh cũng mất ngủ sao? À, em cũng mất ngủ à Thiên Ái? Giọng nói Tần Tấn Dương truyền lại mang theo chút ý tứ trêu chọc. Đồng Thiên Ái đỏ mặt đưa tay lau lau khuôn mặt chính mình, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể mình cao đến dọa người. Nhíu nhíu mày, thở sâu vào mấy cái, Đồng Thiên Ái cố gắng. Góc truyện audio.com, giả vờ bình tĩnh, liên quan gì đến anh? Tôi muốn đi ngủ, chờ một chút, anh muốn cái gì? Thiên Ái, tôi không có nói giỡn. Được rồi, chỉ thế thôi, tôi đi ngủ đây. Đứt quãng nói xong, điện thoại cũng liền ngắt. Buổi sáng thức dậy Đồng Thiên Ái cảm thấy cả người choáng váng, mắt mở không lên. Có lẽ do tối hôm qua ngủ không được yên giấc, nói đúng hơn là cả tối hôm qua. Cứ nhiên thần xui quỷ khiến thế nào mà cả đêm qua cô cứ nằm mơ hoài một giấc mơ. Kinh khủng hơn nữa chính là trong giấc mơ chỉ tái diễn duy nhất một câu nói, tôi không có nói giỡn. Tôi không có nói giỡn, tôi không có nói giỡn. Đồng Thiên Ái khẽ nheo mắt tìm kiếm chút tỉnh táo, có chút lười nhác bắt đầu mang giày vào chuẩn bị đi làm. Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Bạch Minh. Bộ dáng anh vẫn như ngày thường, một bộ âu phục màu lam, phía ngoài là áo khoác lông cũng cùng màu lam. Thiên Ái, hôm nay nhiệt độ sẽ xuống nữa, em mặc theo quần áo chút đi. Tiêu Bạch Minh vừa nói vừa đưa tay kéo lại áo khoác cho cô. Đồng Thiên Ái xem thấy hành động thân mật của anh, cảm thấy có chút không thích ứng kịp. Dạ, để em đi mặc thêm áo khoác, cảm ơn anh Bạch Minh. Vừa mới quay người đi vào trong nhà thay áo, cánh tay đã bị anh nắm giữ lại. Đồng Thiên Ái sợ hãi nghiêng đầu hoảng hốt nhìn Tiêu Bạch Minh, anh Bạch Minh có chuyện gì nữa sao? Hai tay Tiêu Bạch Minh nắm chặt lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô. Tựa như mướn thông qua ánh mắt cô, nhìn vào trong lòng cô, nhìn đến ý nghĩ tận sâu trong đáy lòng cô. Anh Bạch Minh, anh làm em đau. Đồng Thiên Ái cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Bạch Minh vội buông lỏng lực đạo trên tay, đôi mắt đen sau khung kính lộ rõ vẻ lo âu, vội vàng hỏi thật xin lỗi. Thiên Ái, xin lỗi em, làm cho em đau sao? Không sao nữa rồi, Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười quan tâm hỏi anh Bạch Minh. Anh làm sao vậy? Tiêu Bạch Minh ôm chặt cô vào trong ngực mình, dịu dàng ôm ấp lấy thân hình nhỏ nhắn của cô Thiên Ái. Mặc cho em vẫn gọi anh là anh Bạch Minh. Anh Bạch Minh, nhưng mà anh thật lòng không muốn đối với em với thân phận người anh trai. Đồng Thiên Ái nghe từng lời anh nói, cả người luống cuống không biết nên nói những gì với anh. Đồng Thiên Ái, Tiêu Bạch Minh hướng lại gần bên tai cô thành tâm hỏi không biết em có nguyện ý hay không? Gả cho anh, đứng trong vòng tay ôm chặt của Tiêu Bạch Minh, Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt giật mình nhìn chằm chằm phía trước. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, anh Bạch Minh đang nói gì vậy? Đồng Thiên Ái, không biết em có nguyện ý hay không gả cho anh Bạch Minh là đang cầu hôn với cô sao? Trời ạ, cô muốn té xỉu bất tỉnh luôn quá, dạo này sao lại hay xảy ra nhiều chuyện khiến cô vạn phần kiếp sợ thế này? Đầu tiên là tên biến thái nói thích cô, hiện tại thì anh Bạch Minh đang cầu hôn cô, cách chương.